Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 429, tâm tư của các quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh trầm ngâm một lát, rồi hỏi, phòng của Lăng Vương Phi luôn có lính gác bên ngoài. Họ có nói gì về việc khi 5 người kia vào, bên trong có phát ra âm thanh gì kỳ lạ không? Trương Thứ Sử lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, đáp, dù bên ngoài phòng của Lăng Vương Phi có lính gác, nhưng họ không đứng sát cửa mà gác ở một khoảng cách nhất định. Phòng ở Mãn Nguyệt Lâu dù lớn, rốt cuộc vẫn chỉ là phòng của khách đờ, M. Cách không quá tốt. Lăng Vương Phi lại là nữ tử. Để tránh hiểm nghi cũng như tránh làm tổn hại danh dự của quý nhân, lính gác đều giữ khoảng cách xa một chút. Hơn nữa, toàn bộ Mãn Nguyệt Lâu đã bị bọn họ bao trọn. Tất cả đều ở tầng 3, còn bên ngoài khách đờ, M cũng có binh lính canh giữ từng góc. Chỉ cần lính gác đứng ở nơi có thể quan sát cửa phòng của Lăng Vương Phi, thì về lý mà nói sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì vậy, họ không nghe rõ âm thanh trong phòng. Nương tử cũng biết, nữ tử xuất thân từ nhà quyền quý cùng nha hoàn của họ, khi nói chuyện luôn giữ phong thái nhẹ nhàng, không giống dân thường lớn tiếng gọi nhau, nên lính gác không nghe rõ là chuyện bình thường. Trừ phi có lúc Lăng Vương Phi cao giọng nói chuyện, họ mới có thể nghe thấy rõ hơn. Như khi trước, lúc Lăng Vương Phi mắng Phương Trắc Phi, điều này quả thực là một trở ngại. Theo lời Trương Thứ Sử, những lính gác không thể xác định khi 5 người kia vào, người trong phòng có còn sống hay không. Khi Từ Tĩnh đang trầm tư, Trương Thứ Sử đột nhiên nói, Mãn Nguyệt Lâu đến rồi. Ngay phía trước, Từ Tĩnh ngẩng lên, liền thấy không xa phía trước, dưới ánh sáng le lói của bình minh, một khách đờ, em mờ được trang hoàng tao nhã và sang trọng hiện ra trong tầm mắt. Trên tấm biển treo cao ở cửa chính, 3 chữ, Mãn Nguyệt Lâu, được viết bằng nét bút rồng bay phượng múa. Từ phía trước nhìn tới, có thể thấy bên ngoài cửa chính khách đờ, M, mấy binh sĩ mặc giáp, mặt mày nghiêm nghị, đứng thành hàng, quét mắt nhìn sang các con hẻm liền kề khách đờ, M, ở mỗi góc cũng đều có binh sĩ gác. Giờ vẫn còn sớm, trên phố chỉ lác đác vài dân thường qua lại, nhưng khi đi ngang qua Mãn Nguyệt Lâu, không ai dám nấn ná, đều vội vã rảo bước, thậm chí không dám liếc mắt nhìn. Lúc này, Trương Thứ Sử lên tiếng, không chỉ có cửa chính, tất cả mọi nơi trong khách đờ, M có lối ra vào. Dù là một cái lỗ chó, Hàn tướng quân cũng đã phái người trông chừng. Từ Tĩnh, quả thực, đây đúng là kiểu phòng vệ, tường đồng vách sắt. Trong tình huống này, việc nói hung thủ lẻn vào từ bên ngoài gần như là không thể. Trương Thứ Sử dẫn Từ Tĩnh tới cửa khách đờ, M. Những binh sĩ canh gác rõ ràng nhận ra ông, lập tức hành lễ và nhường đường để hai người vào trong. Bên trong khách đờ, M, sự canh phòng còn nghiêm ngặt hơn. Gần như mỗi hai bước lại có một binh sĩ đứng gác. Vừa đi, Trương Thứ Sử vừa nói, giờ này vẫn còn sớm, Lăng Vương chắc vẫn chưa thức. Ta sẽ đưa Từ nương tử tới xem phòng nơi Lăng Vương Phi bị hại trước. Chưa dứt lời, một giọng nói to vang lên từ phía xa. Trương Thứ Sử, hôm nay sao đến sớm vậy? Nhìn theo hướng giọng nói, một nam nhân cao 8 thước, da ngăm đen, mặt đỏ râu dài đang sải bước về phía họ. Người này mặc giáp dày, bên hông đeo một thanh đại đao, chân đi giày chiến hình đầu hổ, toàn thân toát lên khí thế mạnh mẽ như hổ, nhưng ánh mắt lại sắc sảo và tinh anh, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Có lẽ vì những chuyện xảy ra gần đây, sắc mặt của người đàn ông trước mặt hơi trầm xuống, khiến khí thế vốn đã đáng sợ càng thêm áp bức. Trương Thứ Sử nhìn ông ta, chắp tay thi lễ, Hàn tướng quân, hôm nay Thánh Thượng đặc biệt phái đến một người trợ giúp chúng ta điều tra án. Đây là Từ nương tử, ta đang dẫn nương tử đến hiện trường vụ án để xem xét. Người đàn ông trước mặt Hàn Dịch hơi ngạc nhiên, đôi mắt hổ quan sát Từ Tĩnh từ đầu đến chân, đột nhiên nói, ngươi chính là Từ nương tử, thế tử của Thất Lang. Từ Tĩnh không khỏi sửng sốt, nhìn Hàn Dịch với vẻ kinh ngạc, trên gương mặt đen sạm của Hàn Dịch cuối cùng cũng nở một nụ cười. Ông ta nói, ngươi rất tò mò vì sao ta biết Thất Lang, đúng không? Trước đây, ta từng theo ông ngoại của Thất Lang lão gia nhà họ Tạ ra chiến trường. Khi Thất Lang còn nhỏ, ta thậm chí còn dạy hắn võ công, nếu không phải vì cuộc loạn bát tộc năm ấy. Thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại. Ta không ngờ Thất Lang chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một vị nữ thần thám làm thê tử. Từ nương tử, vụ án này giao cho ngươi vậy. Cái tên hung thủ kia dám giỡn mặt ta đến mức này, rõ ràng chẳng coi ta ra gì. Ta nhất định không để hắn thoát. Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Dịch khi nói về hung thủ, Từ Tĩnh cảm giác nếu kẻ đó xuất hiện trước mặt ông ta ngay lúc này, có lẽ sẽ bị chém ngay lập tức. Nàng nhìn ông ta một lúc, khẽ mỉm cười nói, thì ra là vậy, Hàn tướng quân đã vất vả hộ tống Lăng Vương lên kinh, thật sự cực khổ rồi. Hàn Dịch khoát tay, lớn tiếng nói, chuyện này có gì mà cực khổ, so với ra chiến trường, nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là ngày nào cũng phải đối phó với mấy yêu cầu rắc rối của Lăng Vương và những người đi cùng. Thực sự phiền phức, ta không hiểu sao mấy vị quý nhân ấy lại có nhiều tâm tư quanh co đến thế. Nói xong, ông ta hậm hực lắc đầu. Nếu không phải vì cái tên sát nhân quái quỷ kia, ta đã sớm đưa người về kinh thành giao nộp xong rồi. Dù sao, từ nay trở đi, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Trương Thứ Sử, Từ nương tử, hai người cứ tự nhiên, ta đi kiểm tra việc canh gác xung quanh. Nói rồi, Hàn Dịch bước qua họ, rời đi thẳng thừng. Từ Tĩnh quay lại nhìn bóng lưng ông ta, hỏi, Hàn tướng quân nói những tâm tư quanh co của các quý nhân là ý gì vậy? Trương Thứ Sử ngẩn người, rồi đáp, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ Hàn tướng quân quen sống trong quân doanh, không quen với những yêu cầu cầu kỳ của các quý nhân. Nghe nói ban đầu, Hàn tướng quân không có ý định tìm khách đờ, em tốt nhất cho họ ở mỗi nơi. Chỉ định chọn khách đờ, em an toàn, qua loa là được, nhưng Lăng Vương Phi và Lăng Vương Thái Phi lại rất không hài lòng. Nghe đâu lúc ấy, Hàn tướng quân thậm chí còn định thúc ngựa đi suốt đêm, nhưng bị Lăng Vương từ chối. Từ Tĩnh gật đầu, tỏ vẻ trầm ngâm, chuyện này để sau hãy nói, giờ chúng ta vào phòng nơi Lăng Vương Phi gặp nạn trước đã. Phòng của Lăng Vương Phi nằm trên tầng 3, nơi toàn là phòng quý nhân, chỉ có 6 gian tất cả. Sau khi lên cầu thang, hai gian phòng đầu tiên hiện ra trước mắt. Đi vào sâu hơn, bên trái và bên phải mỗi bên lại có hai phòng. Trương Thứ Sử dẫn Từ Tĩnh rẽ phải, nói, hai gian phòng sát cầu thang không có ai ở, Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi ở hai phòng bên trái, còn Phương Trắc Phi và Lăng Vương Phi thì ở bên phải. Phòng của Lăng Vương Phi là gian phía ngoài, vì thời tiết đã chuyển ấm, các dấu vết trong phòng không thể giữ lâu, nếu không sẽ bốc mùi hôi thối. Ta đã bảo người dọn qua một chút, nhưng cố hết sức giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Nói xong, họ đã đứng trước cửa phòng. Trương Thứ Sử mở cửa, nghiêng người sang một bên để Từ Tĩnh bước vào trước. Dù căn phòng đã được dọn dẹp, máu me trong phòng cũng đã được lau đi phần nào, nhưng khi bước vào, Từ Tĩnh vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc chưa kịp tan biến. Cách Trương